Vũ Cực Thiên Hạ, chương 837, Kim Lôi Phá Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người một ngày cũng không rời đi. Mọi người đều đang chờ đợi. Màn đêm rốt cục phủ xuống. Một đêm này nhất định không bình tĩnh. Nhưng là không khí ở cả trung thiên thế giới lại cực kỳ bị đè nén. Chung quanh trưởng lão cung của thần khí nhất tộc, tụ đầy hào kiệt các lộ. Nhưng có rất ít người lên tiếng. Chỉ có gió đêm phơ phất, trưởng lão cung bình tĩnh như trước, trừ bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện nước xoáy chân nguyên, nhìn không ra bất kỳ khác thường. Một chiếc linh chu chế tạo từ kim loại xẹt qua bầu trời. Phía trên linh chu có dấu hiệu một thanh trường kiếm. Đây là linh chu của đại dã thần quốc. Một đôi nam nữ trẻ tuổi thoạt nhìn 20 mấy tuổi từ trên linh chu đi xuống. Hai người cũng là anh khí bất phàm. Hoàng tử sinh đôi của đại dã thần quốc, Âu Dã Thanh Phong cùng Âu Dã Khinh Vân. Thật đúng là hành động gây chú ý. Âu Dã Thanh Phong cùng Âu Dã Khinh Vân đều là người nổi bật trong hoàng tử của đại dã thần quốc. Lần này Lâm Lan kiếm độ mệnh vẫn. Chỉ là hoàng tử đã có 20 mấy người tới rồi. Trừ Dương Vân có mặt thật sớm. Những hoàng tử khác cũng là gần tới ban đêm mới đến. Bọn họ bao gồm danh túc của các đại tông môn chiếm cứ vị trí trên bầu trời. Mặc dù vị trí trên bầu trời rất rộng, nhưng là võ giả địa vị không đủ căn bản không dám ngang hàng cùng những người đó. Áp lực quá lớn, nhiều người chú ý như vậy. Nếu như Lâm Lan kiếm độ mệnh vẫn thất bại vậy là chuyện cười lớn a. Vốn không ai cho là thiên tài như Lâm Minh độ mệnh vẫn có vấn đề gì. Nhưng là từ trước khi có người nhận được hóa thần đan vào tay. Làm ra đủ loại phỏng đoán hết sức hợp lý. Bắt đầu có người hoài nghi Lâm Minh rốt cuộc có thể thuận lợi phá quan hay không. Ta cũng cảm thấy Lâm Lan kiếm có chút nguy hiểm. Tu vi của hắn không đủ mạnh mẽ để phá quan. Sẽ không thất bại mà thân vẫn chứ. Chớ ngu, Lâm Lan kiếm được xưng là đệ nhất kỳ tài của thiên diễn đại lục. Nếu như phá mệnh vẫn tầng một đã không được, vậy thì thật là làm trò cười. Bất quá căn cơ sau mệnh vẫn của hắn bất ổn là chắc chắn. Tu vi không đủ, dùng hóa thần đan mạnh mẽ nâng lên vốn sẽ còn sót lại một chút tác dụng phụ. Đỉnh cấp thiên tài phá mệnh vẫn có thể nói là nước chảy thành sông. Căn bản không cần linh dược, cần dùng linh dược phụ trợ cũng là cường giả mệnh vẫn bình thường không dám dựa vào lực lượng của chính mình để độ mệnh vẫn. Tỉ như lúc Huyễn Vô Cơ độ mệnh vẫn tầng 4 chính là như thế. Lúc một số võ giả đang nhỏ giọng nghị luận, đột nhiên vạn đạo thần mang màu vàng bắn ra từ trưởng lão cung của thần khí nhất tộc. Như lợi kiếm xuyên thăng trời xanh. Trong lúc nhất thời, sao sáng đầy trời cũng mất đi vẻ rực rỡ. Khí huyê lực vô cùng nông đậm quanh quẩn ở bầu trời trưởng lão cung, hòa hợp thành một thể cùng kim quang vạn trượng. Quang ngơ hoa, chói mắt, mọi người quan sát không khỏi rung động. Một lực khí huyết của phàm nhân có thể nồng đậm đến trình độ như vậy sao? Rầm rầm rầm, âm thanh chấn động mơ hồ truyền tới từ trưởng lão cung. Trầm thấp ngân nga, lại đủ để rung động cả vùng đất. Phảng phất giống như ở bên trong trưởng lão cung, có một đầu chân long từ từ thức tỉnh từ trong lúc ngủ say. Cái đó là, rốt cục sắp phá vỡ thân thể, ngừng tụ linh khu sao. Khí thế thật là khủng khiếp, không phải nói tu vi của hắn còn chưa đủ, dựa vào 3 miếng hóa thần đan mới có thể mạnh phá mệnh vẫn sao. Tu vi không đủ đã có phần khí thế này, phảng phất giống như ảnh hưởng tới thiên địa pháp tắc vậy. Ở nơi bế quan của trưởng lão cung, Thích Bạch cùng hai đại trưởng lão cái trán đầy mồ hôi. Hết sức chăm chú, Lâm Minh hấp thu hết thận tinh. Hiện tại ma thần chi cốt thiên giai như hạt châu lưu ly xanh lá đang bị Lâm Minh nắm trong tay. Lúc này kinh mạch toàn thân Lâm Minh phồng lên, mạch máu nổi lên, cả người phảng phất giống như khí cầu thôi tới cực hạn. Tỷ thời có thể nổ tung. Bản thân Lâm Minh mặc dù tiến vào không linh võ ý, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được thống khổ thật lớn do năng lượng xé rách thân thể mang đến. Còn chưa đủ, Lâm Minh mãnh liệt cắn răng một cái, vẫn bóp nát ma thần chi cốt thiên giai trong tay. Năng lượng mênh mông bộc phát ra,

Từ Đồ Yêu Nguyệt nhìn chăm chú vào tất cả mọi chuyện ô nơi xa. Khóe miệng yêu tà hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng như mỹ ngọc. Không nghĩ tới, trong cơ thể Lâm Lan Kiếm nhưng có thể tồn tại lôi yêu thiên địa kinh khủng như thế. Từ Đồ Yêu Nguyệt tự nói, bên trong con ngươi trong trẻo duy mỹ hiện lên một tia chiến ý, không một chút bị dị tượng trên không trung làm rối loạn tâm thần. Nàng tu luyện một giáp, nêm trải khô đau, trải qua vô số hiểm cảnh, tu vi rốt cục đột phá mệnh vẫn tầng 7. Hôm nay để cho nàng đối mặt với võ giả mệnh vẫn tầng 1. Nói trong lòng không mang theo chút khinh thị nào đó là không có khả năng. Lâm Lan Kiếm là thiên tài. Nàng chăng phải cũng là thiên tài sao? Nhưng là hiện tại, nàng lại bắt đầu cảm thấy có chút ý tứ. Ít nhất đây không phải là một cuộc chiến đấu làm cho nàng cảm thấy không thú vị. Lâm Lan Kiếm là phong đe chi mệnh. Hắn tất nhiên sẽ kế thừa tuyệt thế cơ duyên nào đó. Yêu Nguyệt, nếu như ngươi có thể đánh chết hắn, những thứ này đều sẽ biến thành của ngươi. Tương lai ngươi thậm chí có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Thanh âm của Tư Đồ Hạo Thiên đột nhiên vang lên bên tai Yêu Nguyệt. Thiên hạ đệ nhất nhân là danh hiệu chí cao thuộc về cường giả thần hải. Kể từ khi Đấu Thích Giả Vũ phá hư không thì cũng chưa từng xuất hiện. Những năm này, cũng chỉ xuất hiện một chút tuyệt thế cường giả đến gần thiên hạ đệ nhất nhân. Bọn họ cũng không có võ công có 102 trong thiên hạ. Chẳng qua là có thể cũng liệt vào một trong những người mạnh nhất ô thiên diễn đại lục cùng một số người. Tỷ như Thái Thượng Thần Hoàng của Cửu Đỉnh Thần Quốc, Hoàng Thúc Tổ của Đại Giã Thần Quốc, tỷ như U Minh Đại Đe đã chết ô Nam Hải 3.000 năm trước. Từ Đồ Yêu Nguyệt mặc dù là thiên tài, nhưng là cách thiên hạ đệ nhất nhân thực sự quá xa. Trừ phi nàng có thể phá mệnh vẫn tầng 8, song mệnh vẫn tầng 8 nào có dễ phá như vậy. Nhìn chung 10 vạn năm lịch sử này ở thiên diễn đại lục, thần hoàng mệnh vẫn tầng 8 tính ra không quá một bàn tay. Thiên hạ đệ nhất nhân sao? Ánh mắt dài nhỏ của Yêu Nguyệt khe khẽ nheo lại, ánh mắt trô nên càng thêm kiên định. Nàng nắm chặt hai đấm nói, ta biết rồi, theo năng lượng tàn sát bừa bãi, cả tòa thiên đại trận cũng bắt đầu rung động. Năng lượng của hai quả hóa thần đan, ma thần chi cốt thiên giai, nguyên linh thạch cực phẩm đều bị thả vào bên trong đại dương năng lượng. Mà thân thể Lâm Minh ngâm mình ô trong hải dương, chiết xuất thành đơn nguyên nhỏ bé cơ bản nhất, hấp thu đầy đủ năng lượng quanh thân, phát sinh ra biến hóa về bản chất nhất. Bản chất của mệnh vẫn là từ năng lượng cải tạo thân thể. Từ thân thể phàm thai đến linh khu, toàn thân cao thấp không chỗ nào không thể dung nạp chân nguyên. Mà thân thể Lâm Minh dưới loại tình huống cải tạo này, chẳng những đã trải qua năng lượng tẩy lễ, lại đã trải qua lôi đình rèn luyện. Hiện tại, mỗi một tế bào của Lâm Minh cũng lóng lánh quang huy của lôi đình. Dưới ảnh hưởng của mầm non tà thần, lực lôi điện đã xâm nhập vào sâu trong tế bào. Lôi điện là lực hủy diệt, lại là sinh lực. Lúc hung thú độ kiếp lấy lôi đình để tôi thể, làm cho thân thể càng cường đại hơn. Mà thân thể Lâm Minh hiện tại tiến hành quá trình cải tạo, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cách chương